Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 335, đúng là thâm độc quá mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt cây đã đến thứ ba vào 7 giờ tối nay, sẽ có một lớp học tìm hiểu về trang ghi tổ chức trong phòng học hình chữ T của Đại học Giang Nam. Gọi là lớp tìm hiểu, nhưng thật ra là lớp quảng bá thì đúng hơn, nhưng thời gian giảng còn hạn chế, cho nên chỉ có thể đưa ra một số ý tổng quát. Để những người trẻ đương thời có thể hiểu biết chung chung về trung y, Lục Vân đến lớp học hình chữ T từ rất sớm và ngồi vào chiếc ghế ở hàng đầu tiên. Thực sự không ngờ rằng, lại có một ngày hắn được làm giảng viên, Lục Vân thầm cảm thán trong lòng. Sau khi chờ đợi vài phút, dần dần có mấy học sinh trẻ trung, xinh đẹp lần lượt bước vào lớp. Điều này ngay lập tức khiến đôi mắt của Lục Vân sáng lên, đặc biệt là mấy cô gái, chiếc áo mấy cô mặc bị đội lên cao. Trông như đang lén giấu gì trong đó. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Chắc là lo đến lớp tối sẽ đói nên họ đã giấu thêm mấy chiếc bánh bao vào áo. Nhưng mà, Lục Vân đã sớm chú ý, dường như mấy người đi vào đều vui vẻ gì lắm. Tất cả họ đều tỏ ra rất chán nản. Họ không ngồi ở hàng ghế trên đầu mà tất cả đồng loạt dồn về mấy hàng ghế sau cuối lớp. Thành thật mà nói, tất cả họ đều bị ép buộc tới. Mang danh nghĩa là lớp học tìm hiểu về trung y, mà lớp học tìm hiểu là gì? Đương nhiên là lớp học là tự nguyện, nhưng nhà trường lo nếu không dùng thủ đoạn nào đó sẽ không có mấy người tham gia vào lớp này nghe rằng. Cho nên phòng giáo vụ đã đưa ra một yêu cầu cứng rắn, tại buổi học đầu tiên này. Mỗi một lớp tân sinh viên đều cần phải có ít nhất 10 học sinh đến tham gia lớp. Đúng là thâm độc quá mà, những sinh viên bị chọn trúng đều đồng loạt than trời trách đất, tranh thủ thời gian này, dẫn bạn gái vào rừng cây nhỏ phát cơm chó cho cẩu độc thân không thơm hơn sao? Ai muốn tham gia lớp học tìm hiểu về trung y chứ? Thật là đau chứng mà, vì thế mấy sinh viên này lần lượt chen chúc vào mấy hàng ghế phía sau, vừa ngồi xuống liền lấy điện thoại di động ra chơi không ngừng. Một số lên Tao Báo mua sắm, một số thì chơi game vương giả nông dược, số nữa thì đọc tiểu thuyết. Thiến Thiến, mau nhìn xem, bên cạnh cậu có một anh chàng đẹp trai kìa, nhìn lén lén thôi, cẩn thận, đừng để bị hắn phát hiện. Vậy sao, chờ mình đeo kính lên nhìn xem, oa, thật sự đẹp. Nha, không biết hắn học lớp nào, cậu hỏi một chút đi. Hai nữ sinh thấp giọng trò chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lục Vân bên cạnh, vô cùng cẩn thận. Lại không biết khi bọn họ nói chuyện đã sớm lọt vào tai Lục Vân. Ây hát hát, cách chương.